Cố Vân Dã không nhịn được thốt lên, trước mắt đây chính là khả năng thổ lộ lớn nhất của hắn. Lời nói của hắn làm tim Mạc Vũ Thường đập mạnh, vốn lòng nàng đã vắng lặng, bỗng dưng hy vọng lại bùng lên như pháo hoa. Có lẽ rốt cục hắn cũng có chút để ý đến nàng, tuy rằng hắn chưa hứa hẹn gì nhưng giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng chậm rãi xoay người lại, mặt tươi cười nhìn Cố Vân Dã. Em cảm thấy thật vui vẻ, em vĩnh viễn sẽ không quên đêm nay. Nàng thẳng thắn thành khẩn nói với hắn, có lẽ nàng thật là bất chỉ, là một người con gái dễ dàng thỏa mãn. Nhưng tất cả đều không sao, ai bảo nàng yêu hắn cực kỳ sâu đậm, không thể tự kiềm chế được. Lần đầu tiên, nàng chủ động dâng đôi môi của mình hòa quyện cùng bờ môi hắn. Lúc này trong lòng bọn họ không có gì cản trở, chỉ có tình cảm mà thôi. Mạc Vũ Thường say mê nhắm mắt, lặng lặng cảm nhận đôi môi và đôi tay của hắn, nhưng nàng không hề phát hiện được thâm tình trong đôi mắt hắn. Khách chương.